cân nhắc vấn đề thời gian. Hà Duyệt lắc đầu, không được rồi, không thể kéo dài lâu như vậy. Nếu trong lúc vận chuyển lại xảy ra chiến trận, khó bảo toàn quân ta sẽ thủ được lâu. Ngô Quý cùng Tử Ngọc cũng đồng ý với Hà Duyệt, cho nên Ngô Quý mới muốn. Ngày mai chúng ta đẩy nhanh tốc độ, hẳn có thể vào buổi sáng hôm sau thêm được 200 chi trúc vang. Sau đó ta lập tức khởi hành đem số vũ khí này đi Huyền Minh Doanh. Chuyện hộ tống liền giao cho Tử Ngọc đi. Ngô Quý, ngươi còn phải trông coi nơi này, tranh thủ nhanh chóng đem số đá lấy lửa này dùng xong. Hà Duyệt nhìn về Tử Ngọc. Tử Ngọc, việc hộ tống số vũ khí này liền làm phiền ngươi. Chủ tử, Hoàng thượng phái nô tỳ tới đây để bảo hộ người, cũng không phải là... Tử Ngọc, có Ngô Quý ở chỗ này ngươi lo lắng cái gì, huống chi khe sâu này cũng không có ai qua lại. Ngô Quý gật đầu, nếu không phải là tình huống đặc thù, ta sẽ tự mình đi trước. Tử Ngọc cô nương, phiền toái ngươi. Ngô Quý muốn chính mắt giám sát nhóm người này chế tạo trúc vang, mà thẳng đến quân doanh chỉ có Tử Ngọc làm được, cho nên nhiệm vụ này giao cho Tử Ngọc là tốt nhất. Hà Duyệt nhìn thấy Tử Ngọc vẫn là không yên tâm, tiến lên cầm tay nàng, trấn an nói, Tử Ngọc, chỉ mau chóng kết tờ hờ cu sờ chiến tranh mới có thể trở về nhà. Tử Ngọc trong nháy mắt hiểu được, lập tức thỉnh an nói, nô tỳ cần tuân mệnh lệnh chủ tử, nhất định tự mình đem số vũ khí này đến chiến trường. Ân, Tử Ngọc, ta tin tưởng ngươi. Có người hộ tống, kế tiếp chính là tăng ca thêm giờ vội vàng làm thêm, vì có thể chuẩn bị được nhiều chi trúc vang hơn, từ giờ trở đi đều phân công giờ nghỉ, sau đó bám sát thời gian tận dụng hoàn thành sớm nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Thời gian một ngày một đêm thật nhanh qua đi, vào buổi sang ngày thứ ba, Tử Ngọc đem số trúc vang chuẩn bị tốt lên đường, vì không để người trên đường xôn xao, Ngô Quý còn cố ý chế tác cơ quan. Binh khí cùng trúc vang toàn bộ đều cất dưới cơ quan đó, chỉ có Tử Ngọc biết cách mở ra như thế nào. Tử Ngọc ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đốt lửa sau đó lập tức ném mạnh ra, tuyệt đối không thể để lâu trên tay. Tử Ngọc gật đầu, yên tâm đi. Chủ tử, Ngô Vinh đã cùng nô tỳ nói qua cách dùng, nô tỳ sẽ tự hướng Hoàng thượng thuyết minh. Ân, Tử Ngọc, vất vả ngươi. Vì chủ tử làm việc là nô tỳ nên làm. Tử Ngọc nhảy lên xe ngựa, chủ tử, nô tỳ phải đi rồi. Hà Duyệt gật đầu, Tử Ngọc lập tức gõ ngựa rời khỏi khe núi, đi Tang Khúc huyện xa xôi. Sau khi Tử Ngọc rời đi, Hà Duyệt liền cùng Ngô Quý nói không cần chuẩn bị binh khí, mà là chuẩn bị thêm nhiều trúc vang, tận lực phải đem xe đá lấy lửa kia sử dụng hết trong một tháng. Ngô Quý cũng cảm thấy chế tạo binh khí rất mất thời gian, vì thế đi xuống mệnh lệnh toàn lực làm trúc vang. Chủ yếu thời gian là Ngô Quý giám sát, chuyên chở vật dụng giao cho thuộc hạ của Ngô Quý. Sau khi dùng xong 1000 cân đá lấy lửa, 2000 chi trúc vang cùng trong nửa tháng nhanh chóng làm xong. Ngô Quý đem ngân lượng phát cho đám người thủ công, sau đó họ rời đi. Ngô Quý đi đến căn nhà gỗ nhỏ, gõ cửa nói, Hà Duyệt, người đã đi rồi. Tốt, ta lập tức rời đi. Khi Hà Duyệt ra ngoài, Ngô Quý bị dọa ngây người. Chỉ vào Hà Duyệt nói, ngươi, ta bây giờ chỉ có thể nam cải nữ trang a. Tội cho em giàu thai chúng cái chuyện nam nam sinh tử nhưng lại không được an nhàn dưỡng thai bằng. Xác thật, thân phận lân nhi của Hà Duyệt rất đặc thù. Nếu còn để ngước khác biết Hà Duyệt mang thai vậy càng phiền toái. Bất quá, ngươi mặc nữ trang cũng thật xinh đẹp. Ngô Quý, ngươi cũng trêu ghẹo ta. Hà Duyệt trừng mắt liếc Ngô Quý một cái. Ngô Quý sờ sờ cái mũi sau đó tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt, nói, muội muội, có phải hay không nên khởi hành? Được lắm ngươi một cái Ngô Quý, dám giễu cợt lão tử. Hà Duyệt gợi lên một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nói, huynh trưởng nói phải, làm phiền ca ca. Ngô Quý xấu hổ, nhìn thấy Hà Duyệt dung mạo tuyệt thế, lập tức đỏ mặt quay đi, khẩn trương nói, ngươi nên lên xe ngựa, Hà Duyệt. Ư yên nghiệt thụ. Hà Duyệt cu ơi trộm hai tiếng, theo sau hướng xe ngựa đi đến. Ngô Quý sau đó nhảy lên xe ngựa, khởi hành rời đi. Vì muốn mau chóng đuổi kịp Tang Khúc huyện, Hà Duyệt yêu cầu Ngô Quý không cần nghỉ tạm ở khách điếm, Ngô Quý nhưng thực lo lắng. Bất quá tình huống cấp bách chỉ có thể nghe lời Hà Duyệt nói vội vàng lên đường. Tuy nói 6 tháng mang thai không có nguy hiểm gì quá lớn nhưng đường xe lâu như vậy kéo dài, đường đi thì sóc nảy, vẫn là làm thân thể đang tính là tốt bị bệnh. Lúc này mới rời lâu ở Tuyết Dương thành 3 ngày, Hà Duyệt liền ngã bệnh. Tuy nói chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được nhưng tình huống hiện tại nhất định phải để Hà Duyệt có không gian nghỉ dưỡng. Ngô Quý nhíu mày nhìn đại phu vì Hà Duyệt bắt mạch, cũng hỏi, đại phu, tình huống của muội muội ta thế nào? Đại phu trẻ tuổi thu hồi tay, đứng lên đi đến bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, viết lên phương thuốc đưa cho Ngô Quý. Tiểu ca, muội muội ngươi chỉ có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi mấy ngày ăn chút đồ bổ liền tốt rồi. Bất quá, huynh đài à, muội muội ngươi chính là mang thai 6 tháng, tàu xe mệt nhọc như vậy, sẽ làm vị cô nương này hết sức thông khổ. Quả nhiên như thế, Ngô Quý từ khi Hà Duyệt nói đến không cần nghỉ ngơi liền biết sẽ phát sinh chuyện này, không nghĩ tới nhanh như vậy lại xảy ra. Thở dài một tiếng, sau khi cảm tạ đại phu liền đi bốc thuốc, cũng gọi tiếu nhị ngao tốt dược đưa tới. Ngô Quý vội vàng tiến lên, nâng Hà Duyệt dậy. Hà Duyệt khẩn trương bắt lấy tay Ngô Quý. Thanh Loan quốc có phải hay không công vào rồi? Quân chúng ta thua, có phải hay không? Hà Duyệt, ngươi gặp ác mộng thôi, không có việc này. Ác mộng? Hà Duyệt nhìn khắp nơi, khách điếm, trên giường. Nói vậy chính là, lại là ác mộng. Hà Duyệt vụt đầu. Ngô Quý đứng dậy đi đến bên bàn đem thuốc đến cho Hà Duyệt. Đại phu nói, ngươi mệt nhọc quá độ, yêu cầu tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng? Hà Duyệt cho Ngô Quý một ánh mắt, ngươi đừng đùa ta a. Ngô Quý kiên định gật đầu. Hà Duyệt nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay Ngô Quý, tiếp nhận uống một ngụm, nói, Ngô Quý, thân thể ta hiện tại chỉ có làm trì hoãn thời gian, người cầm trúc vang một mình xuất phát đi Tang Khúc huyện đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101. Ngô Quý, thân thể ta hiện tại chỉ có làm trì hoãn thời gian, người cầm trúc vang một mình xuất phát đi Tang Khúc huyện đi. Ngô Quý bị lời nói này của Hà Duyệt mà sợ ngây người, kích động phản bác. Không được, nếu ta rời đi chỉ để lại một mình ngươi lưu lại, không được. Ngô Quý không phải không hiểu điều mà Hà Duyệt lo lắng nhưng bắt hắn để một lân nhi mang thai 6 tháng ở lại, nói cái gì cũng không được. Ta cũng không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Không được, ta đã đáp ứng Tử Ngọc cô nương sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, cho nên chuyện này không thể thương lượng. Hà Duyệt muốn phản bác nhưng bị Ngô Quý lạnh băng xen vào. Đừng quên trong bụng ngươi là nhất quốc chi quân, tương lai của Huyền Minh quốc. Hiện nay Huyền Minh quốc không có hoàng tử, ai mà chẳng biết, lân nhi mang thai hơn phân nửa sẽ là con trai, vì thế Ngô Quý không dám để lại Hà Duyệt một thân một mình ở lại. Ngô Quý kích động phản bác ngay sau đó rời đi, Hà Duyệt chỉ có thể thở dài, làm sao bây giờ, chậm gì gì như vậy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, mình lại không rõ ràng tình hình chiến trường kia. Hà Duyệt cảm thấy chuyện này cần phải kiên trì tới cùng a. Uống xong chén thuốc trong tay, Hà Duyệt đứng dậy đi xuống giường, phủ thêm áo choàng, mở cửa đi ra ngoài tìm kiếm Ngô Quý. Bất quá vừa đi qua thang lầu phía trước liền truyền đến âm thanh ồn ào. Nghe nói gì không? Trước đó không lâu quân ta lại bại. Cái gì? Bại? Có loại sự tình này, vậy chúng ta phải làm sao đây? Còn có thể làm sao bây giờ, ai chẳng biết Thanh Loan quốc binh hùng tướng mạnh, có thể đứng vững ở biên quan lâu như vậy đã không tồi rồi. Đúng vậy, hoàng đế triều ta tự mình dẫn binh đi đánh giặc, nhất định sẽ thắng lợi. Không sai, Huyền Minh quốc chúng ta không dễ bị bắt nạt như vậy, có kêu ta uống cháo không ăn thịt ta cũng quyết không nhận thua. Bại, ác mộng của hắn trở thành hiện thực. Không... Thanh Loan quốc không có phá tan phòng tuyến cuối cùng, còn có biện quan tranh đấu, không tính là ác mộng thành hiện thực nhưng một chữ bại này thật sâu kích thích Hà Duyệt, đang khiếp sợ đồng thời nhìn thấy Ngô Quý đang đi lên lầu. Hà Duyệt quay đầu lại nói, Ngô Quý, cục diện hiện tại đối với chúng ta bất lợi, ta đã không nghĩ đây chỉ là ác mộng nữa rồi, càng không muốn ác mộng kia thành hiện thực, cho nên Trầm Mặc đại biểu ý cự tuyệt. Hà Duyệt đành phải quỳ gối trước mặt Ngô Quý. Ngô Quý sợ tới mức vội vàng nâng Hà Duyệt lên. Hà Duyệt bắt lấy quần áo Ngô Quý, khẩn cầu nói: "Hiện tại ta chỉ có thể cầu ngươi, Ngô Quý, người ta yêu đang ở phía trước liều mạng, mà ta chỉ có thể núp lại phía sau, rõ ràng có biện pháp giúp hắn một tay, vì cái gì không cho ta làm?" "Ngô Quý, ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ." Hà Duyệt vẫn nhớ rõ ác mộng kia, Lãnh Diệp Hiên trên người máu thịt mơ hồ không thể khôi phục. "Còn..." Ngô Quý vội vàng kéo Hà Duyệt lên, thở dài nói: "Ta đáp ứng ngươi, sẽ lập tức đem Trúc Vang tới chiến trường." "Thật sự?" Ngô Quý gật đầu: "Nếu ta đáp ứng ngươi rồi, ta đây sẽ làm được. Bất quá Hà Duyệt, ta cũng hy vọng ngươi hướng ta đảm bảo, không được rời khỏi tòa huyện thành này, an tâm ở lại, chờ ta hoặc Tử Ngọc tới đón ngươi." "Lưu lại, nếu muốn Ngô Quý an A Tam rời đi cũng chỉ có thể đáp ứng." Hà Duyệt gật đầu, Ngô Quý cũng coi như an tâm. Rốt cuộc có phải hay không chờ được Ngô Quý đây cũng là điều mà Hà Duyệt trăm vạn lần không đảm bảo được. Có biến, Ngô Quý làm việc thực nhanh, sau khi dùng bữa trưa liền lưu lại Hà Duyệt một chút tiến tài liền rời đi. Hà Duyệt tiếp tục lưu lại khách điếm, uống thuốc điều dưỡng thân thể, chờ 3 ngày sau mới đi ra cửa phòng thuê tiểu nhị một chiếc xe ngựa. Hà Duyệt cảm thấy chính mình không thể như vậy chờ đợi. Hắn không rõ ràng lắm chừng nào Ngô Quý hay Tử Ngọc sẽ đến đón mình. Hơn nữa một ngày chưa gặp được Lãnh Diệp Hiên, hắn một ngày đó liền chưa có an tâm. Cho nên, Hà Duyệt vẫn là tính toán rời đi. Nam giả nữ trang đi tang khúc huyện xa xôi. Lần này Hà Duyệt cũng không có không ngừng nghỉ lên đường nữa mà là từ từ đi đến. Bất quá bởi vì biên quan có chiến loạn nên Sa Phu chỉ đồng ý chở hắn đến huyện thành tiếp giáp tang khúc huyện Lũng Nam huyện. Hà Duyệt cũng minh bạch Sa Phu kia e ngại cái gì, rốt cuộc sinh tử con người chỉ có một, cẩn thận vẫn hơn mà. Hà Duyệt cũng đồng ý rồi đi. 20 ngày sau, Hà Duyệt đã tới được Lũng Nam huyện. Binh hoang mã loạn, vốn là thành thị giàu có hiện tại hoàn toàn thay đổi, tiểu thương rộn ràng nhốn nháo. Tiểu hài đồng trôi giạt khắp nơi, những nữ nhân tìm chồng tìm con trong tuyệt vọng, đây là hậu quả chiến tranh a. Khởi mào chiến sự thì dễ, đánh chém nhau cũng dễ, nhưng người chịu tổn thương lớn nhất chính là bá tánh vô tội. Hà Duyệt khó khăn lắm mới tìm được một khách điếm ở Lũng Nam huyện là còn hoạt động, sau khi thanh toán ngân lượng cho Sa Phu, cũng cảm tạ người ta rồi mới đi vào. "Cô nương, người là nghỉ chân hay là ở trọ?" "Trước cứ nghỉ chân đi, phong trần mệt mỏi, bụng còn đói nữa." "Được, cơ nương bên này, mời." Tiểu nhị dẫn Hà Duyệt đến một nơi an tĩnh ngồi xuống. Hà Duyệt cũng không yêu cầu gì nhiều, đơn giản gọi vài món ăn, chờ tiểu nhị mang đồ ăn lên liền hỏi: "Tiểu nhị, Lũng Nam huyện như thế nào lại thưa thớt như vậy?" "Cô nương, hiện tại biên quan có chiến sự, nếu không may quân địch đột phá vòng vây đi vào thì không hay rồi. Tang khúc huyện hiện tại đã sớm không còn một ai, mà gần tang khúc huyện nhất chính là Lũng Nam huyện. Chúng ta khẳng định chính là mục tiêu cướp giết của giặc A, chỉ có thể ra ngoài trốn để bảo toàn mạng sống thôi." "Binh hoang mã loạn, bá tánh lựa chọn đào vong là hoàn toàn hợp lý. Bất quá, tiểu nhị, các ngươi thế nào không rời đi? Khách điếm chúng ta đã tồn tại vài chục năm, luyến tiếc nha. Hơn nữa chúng ta tin tưởng Hoàng thượng, người nhất định có thể đem quân địch đánh ruồi, thắng trận trở về a." Một bên trưởng quầy đi ra tự tin nói. Hà Duyệt mỉm cười, nhìn ra được những người tin tưởng nhất định Huyền Minh quốc sẽ thắng. "Trưởng quầy ngươi nói không tồi, chúng ta nhất định sẽ đem quân địch đuổi đi, thắng một trận đẹp mắt." "Cô nương nói hay lắm. Cô nương ngươi mang thai đã 7 tháng đi." "Ân." "Cô nương một mình tới chỗ này tìm người thân?" Hà Duyệt gật đầu. "Phu quân của ta đang ở chiến trường, ta thực lo lắng hắn, cho nên đi tới Lũng Nam huyện chờ hắn trở về. Kỳ thật hắn muốn đích thân đến tang khúc huyện tìm quân doanh, muốn chân chính nhìn Lãnh Diệp Hiên. Bất quá suy xét đến vấn đề lễ tắc, vẫn là đổi cách nói." "Cô nương ngươi thực kiên cường. Hôm nay bữa ăn này ta mời cô nương, hy vọng ngươi có thể chờ được phu quân trở về." vậy cảm ơn trưởng quầy. Hà Duyệt cười cảm tạ sau đó tiếp tục ăn cơm, tiểu nhị cũng rời đi nghênh đón các khách nhân khác. Thẳng đến khi vài cô nương mặc y phục trắng bước vào, Hà Duyệt mới buông đũa. Vài vị cô nương chính là tới nghỉ chân. Nữ tử đằng trước gật đầu, tiểu nhị dẫn mấy người này tới ngồi gần cửa sổ, mang thức ăn rồi rời đi. Hà Duyệt nỗ lực khắc chế cảm xúc chính mình, hy vọng chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng trái tim Hà Duyệt lại vô pháp nghe lời, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại gặp người của Lạc Hoa Cung ở chỗ này. Lạc Hoa Cung, mấy người này chính là đã hại hắn rời xa Diệp Hiên, còn thiếu chút nữa hại chết hắn cùng hài tử, là Thanh Loan Quốc mật thám, không thể tin nổi thế giới lại nhỏ đến vậy. Hà Duyệt điều chỉnh hô hấp làm chính mình bình tĩnh hơn, vừa cầm đũa lên tiếp tục vừa dựng tại lên nghe lén. Hành động lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Lạc Di, cô, gì, cũng chỉ có vài người chúng ta đi làm chuyện này, có thể hay không? Chủ công vì không muốn rút dây động rừng mới phái chúng ta đi, các ngươi cũng minh bạch cái kết của sự thất bại. Lạc Di yên tâm, lần trước bị tên cậu hoàng đế Lãnh Diệp Hiên cho ăn không ít khổ, lần này. Được rồi, ít nói nhảm đi, nhanh chóng ăn cơm. Lạc Di kia vừa nói vừa cầm đũa lên ăn cơm, ánh mắt dừng trên một nữ nhân đang ngồi phía trước, nhịn không được nhướng mày, thẳng đến khi nhìn đến chiếc bụng phình lên mới thu hồi tầm mắt, ăn cơm. Bình tĩnh, bình tĩnh, Hà Duyệt không thể xúc động, bình tĩnh. Điều chỉnh hô hấp, Hà Duyệt nỗ lực khống chế bản thân, làm chính mình không bị những lời nói vừa rồi mà tức giận, sinh khí. Chờ sau khi mấy vị nữ tử ăn cơm xong, Hà Duyệt mới đứng dậy tính tiền. Lạc Hoa Cung đáng giận, lão tử nhất định không cho các ngươi thực hiện được. Hà Duyệt đỡ lấy bụng, bước chân nhanh hơn, cẩn thận đi theo mấy người Lạc Hoa Cung kia. Bất quá bởi vì Hà Duyệt không võ công, hơn nữa còn mang thai, rất khó kiên trì bám theo. Hơn nữa Hà Duyệt cũng đã quá coi thường mấy nữ tử được phái đi làm nhiệm vụ lần này. Lạc Di để đồ đệ chính mình tiếp tục đi, còn mình lưu lại tiếp tục chờ Hà Duyệt tới gần, theo sau vươn kiếm chỉ vào Hà Duyệt. Cô nương vì sao theo dõi chúng ta? Không nghĩ tới thế nhưng lại bị phát hiện. Hà Duyệt nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, xem xét thanh kiếm đang chỉ vào mình, nỗ lực bình tĩnh nói. Ngươi người này thật là khó hiểu, ta về nhà ta, như thế nào? Theo dõi ngươi, người nhìn đi con đường này là nhà ngươi mở hà? Tuy rằng Lũng Nam huyện đã không còn phồn thịnh như trước, chỉ còn nhốn nháo chạy loạn, nhưng trên phố vẫn có mấy người. Thấy Hà Duyệt bị một nữ tử chỉ kiếm vào người, một hán tử hảo tâm nói. Uy, ngươi làm cái gì đó, khi dễ một nữ tử mang thai sao? Lạc Di phát hiện mấy người xung quanh đều nhìn nàng, nổi lên sát khí, vũ động kiếm trong tay phóng về phía Hà Duyệt. Hà Duy, a, giết người. Những người quan sát chung quanh lập tức chạy trối chết, chỉ có một mình Hà Duyệt dựa người trên tường, kinh dị nhìn Hắc Phong nam tử, khẩn trương nói, đa tạ vị đại hiệp này. Hắc y nhân xoay người, đánh rớt áo choàng, lộ ra đồng tử sắc bén. Hà Duyệt khẩn trương nhìn chằm chằm soái ca, hỏi, ngươi theo người của Lạc Hoa Cung làm cái gì? Lạc Hoa Cung, người này thế nhưng biết Lạc Hoa Cung. Hà Duyệt kinh dị, nhưng thực nhanh bình tĩnh lại, thật cẩn thận nói, vị hiệp sĩ này biết Lạc Hoa Cung. Nga, từ khẩu khí của ngươi xem ra rất quen thuộc Lạc Hoa Cung. Gia hảo này thật đúng là thông minh, mặc kệ là địch hay bạn tính sau. Không dối gạt vị đại hiệp này, ta cùng với Lạc Hoa Cung có một ít ân oán, lại biết được âm mưu của bọn họ mới mạo hiểm đuổi theo, không ngờ. Ngươi một cái cô nương gan cũng thật lớn. Hà Duyệt gãi cười hai tiếng, thanh niên tiến lên bắt lấy tay Hà Duyệt, nói, ngươi không phải muốn biết các nàng muốn làm gì sao? Ta mang ngươi đi. Cái gì? Một cái phi thân biến mất ở nơi xa. Khinh công một phát bay đến trên người một con ngựa, khi ngựa chạy, Hà Duyệt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì muốn giết người Lạc Hoa Cung? Bởi vì các nàng đáng chết. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, còn ta là ai à? Biết Hiên Viên Tử Hằng không? Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt, Hiên Viên Tử Hằng, ai không biết, gia hỏa này sẽ không.

Quá trình dài dòng làm Lãnh Diệp Hiên hận không thể giết người. Lý Thái Y chịu đựng Lãnh Diệp Hiên tức giận, khẩn trương nói: "Hồi Hoàng thượng, tuệ thần trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn, hài tử chon bụng có dấu hiệu sinh non, nếu hiện tại dùng dược có thể đối hoàng tử." Lãnh Diệp Hiên hoàn toàn không muốn nghe lời tiếp theo của Lý Minh, đầy người sát khí quát: "Phế vật, một đám phế vật." Lân Nhi mang thai vốn dĩ đã cực kỳ hiếm thấy, thậm chí còn là chuyện giả dối hư ảo. Hiện tại Hà Duyệt Hoài Long loại chính là trời cao ban ân huyền minh. Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Tiêu Sở Nhiên hận người nằm xuống hiện tại không phải là mình. Lãnh Diệp Hiên nắm chặt đôi tay hận không thể giết người. Tiêu Sở Nhiên thương tâm nói: "Hoàng thượng, chuyện liên quan đến tính mạng tuệ thần, khẩn cầu hoàng thượng quyết định." Hài tử Duyệt. Lãnh Diệp Hiên vội vàng cầm lấy tay Hà Duyệt, cũng không biết có phải nghe được thanh âm của Lãnh Diệp Hiên hay không. Hà Duyệt trợn lớn đôi mắt, vô lực đối với Lãnh Diệp Hiên nói: Ta muốn hài tử, ta muốn nó." Duyệt. Lãnh Diệp Hiên ôm lấy Hà Duyệt. Hà Duyệt suy yếu nằm trong lồng ngực Lãnh Diệp Hiên. "Diệp Hiên, nó là con của chúng ta, không thể để con đó chuyện gì được." Lãnh Diệp Hiên ôm chặt lấy Hà Duyệt, nỗ lực không chế cảm xúc chính mình, mỉm cười nói: "Hài tử chúng ta về sau còn sẽ có, Duyệt ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Hà Duyệt lắc đầu, rơi lệ nói: "Không, nếu ngươi không bảo toàn được con, ta cũng không sống nữa." Hắn biết hắn của hiện tại không tránh khỏi trách nhiệm của bản thân, chính là hắn quyết không thể mất đứa nhỏ này, bằng không hắn chết cũng không tha thứ cho mình. Hà Duyệt đã hạ tử lệnh, Lãnh Diệp Hiên nắm chặt tay. Hà Duyệt rõ ràng Lãnh Diệp Hiên bây giờ thực khó xử. Kéo túi thơm trên cổ ra đem viên đan dược kia ném vào miệng, nuốt vào. "Duyệt, đây là tục mệnh đan ngươi cho ta. Lúc rớt xuống núi ta cũng uống một viên, hiện tại ta lại uống một viên. Nó có thể tạo được tác dụng, đúng không, Diệp Hiên?" Tục mệnh đan này Lãnh Diệp Hiên cho Hà Duyệt. Đan dược này công dụng lớn nhất chính là trước hết giữ được tánh mạng của Hà Duyệt, còn có cứu được hài tử hay không. Hắn cũng không dám chắc với đối phương. "Lần trước, ta thực may mắn nó còn sống, lần này..." Hà Duyệt vuốt bụng, mặc niệm nói: "Lần này con cũng phải sống cho phụ thị." Lều trại một mảnh thương tâm, nếu giữ được hài tử như u vậy khẳng định lưu lại cho Hà Duyệt thương tổn cơ thể, mặc kệ là phương diện nào đều bất lợi. Đả kích đều thật lớn. "Khởi bẩm hoàng thượng, bên ngoài có một người tự xưng là thần y cầu kiến." "Thần y như thế nào lại đến đây? Các ngươi trấn thủ như thế nào vậy?" Lý Thông quát. Tiêu Sở Nhiên nhíu mày, nhìn thoáng qua Lãnh Diệp Hiên, nghiêng đầu nói: "Hắn trông như thế nào?" "Rất trẻ tuổi, bất quá hắn nói tuệ thần biết hắn." "Nhận thức?" Hà Duyệt nhíu mày. Lãnh Diệp Hiên nghiêng đầu nói: "Tuyên hắn tiến vào." "Vâng." Một nam tử mặc áo choàng đen tiến vào lều trại. Hà Duyệt kinh ngạc: "Là ngươi?" Nam tử kia cười cười nói: "Đúng vậy, là ta, Hiên Viên Triệt." Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc: "Ngươi thế nhưng không chết?" "Hiên Viên Triệt, Hiên Viên, gia hỏa này là hoàng thân Thanh Loan Quốc." Hà Duyệt khiếp sợ. Lãnh Diệp Hiên nghiêm cẩn nói: "Không biết Thanh Loan Quốc nhị hoàng tử tới quân doanh của ta là có dụng ý gì?" "Hoàng thượng không cần lo lắng, ta tới đây không phải vì cùng các ngươi đối địch, ta là tới giúp đỡ một tay." Hiên Viên Triệt lấy ra một lọ thuốc, ném cho Lãnh Diệp Hiên, nói: "Đây là sư phụ ta luyện chế ra linh đan diệu dược, ăn nó vào, hẳn là sẽ đối với tuệ thần có lợi." Lãnh Diệp Hiên cầm lấy chai lấy ra được một viên đan dược màu đỏ, cẩn thận hỏi: "Ngươi vì sao phải tới đây giúp ta?" "Ân, xem như ta lập công chuộc tội đi." Hiên Viên Triệt nói như vậy làm mọi người bị mê hoặc. Hiên Viên Triệt cười nói: "Ta từng đáp ứng tuệ thần trở về giúp hắn, lại không ngờ lại có chuyện phát sinh, sai mất cơ hội trở về, đan dược này coi như ta tạ lỗi đi." Hà Duyệt minh bạch lời Hiên Viên Triệt nói là có ý gì. Kỳ thật hắn lúc tiến vào quân doanh đã sớm quên mất Hiên Viên Triệt. Rốt cuộc chỉ là một hiệp sĩ là mặt đã cứu hắn, Hà Duyệt cũng không dám kỳ vọng hắn sẽ trở về cứu mình thêm lần nữa, không ngờ. Hà Duyệt nhìn viên đan dược trong tay Lãnh Diệp Hiên, cầm lấy ăn vào. Lãnh Diệp Hiên kinh dị: "Duyệt, ta không có việc gì. Diệp Hiên, ngươi tin tưởng hắn đi. Nếu không phải nhờ hắn, quân thảo quân ta sớm đã bị Lạc Hoa Cung đốt rồi. Lạc Hoa Cung. Lãnh Diệp Hiên nghe thấy cái tên này thực khó chịu. Bởi vì Lạc Hoa Cung này hại hắn cùng Hà Duyệt chia cách mấy tháng. Hiện giờ lại, chuyện này vẫn là ta tới nói đi. Hiên Viên Triệt cười chắp tay nói, Tuệ Thần vừa mới ăn vào đan dược, yêu cầu tĩnh dưỡng. Lời này không tồi, lúc này Hà Duyệt thật đúng là có điểm mệt nhọc. Lãnh Diệp Hiên đỡ Hà Duyệt nằm xuống, lôi kéo chăn, nghiêm túc nói, chăm sóc tốt Tuệ Thần, Sở Nhiên đi cùng trẫm. Thần tuân chỉ. Tiêu Sở Nhiên nhìn Hà Duyệt một cái, sau đó cùng Lãnh Diệp Hiên ra khỏi lều trại. Ở trong lều trại nghỉ sự, Lãnh Diệp Hiên nghe xong Hiên Viên Triệt hội báo, biết được Lạc Hoa Cung lại âm mưu ẩn giấu làm mật thám cho Thanh Loan Quốc, trục bàn phẫn nộ. Nếu không phải Hà Duyệt phát hiện người của Lạc Hoa Cung, hơn nữa có Hiên Viên Triệt hỗ trợ, chỉ sợ bây giờ bọn họ sẽ trở thành thỏ xa bẫy dập, chờ bị thịt. Khi Hà Duyệt lại một lần nữa tỉnh dậy, đã là giờ thìn ngày hôm sau, phát hiện lều trại không một bóng người, nhìn thấy quần áo trên người mình đã được thay đổi, có chút ngạc nhiên. Chủ tử, người tỉnh rồi. Thải Hà. Hà Duyệt có thể ở chỗ này nhìn thấy Thải Hà rất là kinh dị, sau đó mỉm cười nói, Thải Hà, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây. Thải Hà vội vàng tiến lên quỳ trước Hà Duyệt. Hà Duyệt giật mình, ngươi đang làm cái gì? Nô tỳ bảo hộ chủ tử không chu toàn, thỉnh chủ tử trách phạt. Nguyên lai là việc này.